Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, sát phạt con đường, chương 410, sát phạt con đường, ánh tà dương đỏ quạch như máu, yêu dị huyết tinh chi khí chiếm cứ cả vùng không gian. Bừa bãi tàn phá kiếm khí đã hạ màn kết thúc, nhưng mà giữa hư không cũng đã vắng vẻ. Đám kia vạn thú môn cường giả, giờ khắc này, chỉ còn một người, Đằng Vu Sơn, là người sống duy nhất. Cái khác vạn thú môn huyền vũ cảnh cường giả cùng với huyền yêu. Toàn bộ chết rồi, thi thể liền như vậy ngã trên mặt đất, không có bất kỳ khí tức. Phía dưới, có thật nhiều người tận mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bọn họ chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều có chút không quá chân thực. Rất mộng ảo, chết rồi, mênh mông cuồn cuộn vạn thú môn cường giả, mang theo mãnh liệt tức giận, thậm chí không người nào dám ngăn cản huyền vũ cảnh cường giả. Hiện tại, chỉ còn dư lại Đằng Vu Sơn một người, đây là cỡ nào chấn động lòng người, liền ngay cả Đằng Vu Sơn chính mình cũng cảm giác rất không chân thực. Ánh mắt đờ đẫn, bất quá hắn lúc này, nhưng cũng không có thời gian đi vì là những người đó cảm thấy bi ai. Phẫn nộ, bởi vì lúc này hắn, tự thân khó bảo toàn. Một tia phun ra nuốt vào ánh kiếm ở cổ họng của hắn trước như ẩn như hiện. Đạo kia sắc bén con người theo dõi hắn. Đằng Vu Sơn rõ ràng, chỉ cần đối phương đồng ý, chân nguyên chi kiếm, lúc nào cũng có thể đâm vào cổ họng của hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Hiện tại tính mạng của hắn trưởng khống ở trong tay của đối phương. Tại sao? Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm trước mắt bóng người, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt không rõ. Tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn như trước muốn hỏi, những này huyền vũ cảnh cường giả đều bị chết không minh bạch, ta vạn thú môn tự hỏi chưa từng có đắc tội quá các hạ, vì sao phải lần sau thủ đoạn ác độc? Gia Cát Tình ánh mắt lạnh lùng. Tình nhìn Đằng Vu Sơn có mấy phần thương hại. Đáng thương, ta không giết ngươi, lưu mạng của ngươi cút về nói cho Đằng Vu yêu. Nói cho hắn, có mấy người, không phải hắn có thể phanh. Gia Cát Tình trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói, để Đằng Vu Sơn ánh mắt ngưng lại. Không phải là người nào hắn đều có thể phanh. Bọn họ đụng vào ai? Tựa hồ gần nhất bọn họ đắc tội quá người chỉ có một cái, vậy thì là Lâm Phong. Nhưng là Lâm Phong hắn làm sao có khả năng cùng Gia Cát Tình dính dáng đến quan hệ? Đây tuyệt đối không thể. Đằng Vu Sơn không tin, hắn cũng không muốn đi tin tưởng. Ta không hiểu. Đằng Vu Sơn nhìn đối phương nói rằng, Gia Cát Tình trong mắt thương hại càng sâu. Vạn thú môn, thật là buồn cười. Ngươi trở lại để Đằng Vu yêu cố gắng tưởng tượng. Vũ gia muốn giết cũng không dám giết người. Hắn đi giết, lẽ nào hắn Đằng Vu yêu cho rằng, vạn thú môn đã so với vũ gia mạnh hơn sao? Ngoặc kép, dứt lời, kiếm ý phun ra nuốt vào. Đằng Vu Sơn chỉ cảm thấy một đạo hàn ý ở bên tai xẹt qua. Cả kinh trên người hắn hiện lên từng tia mồ hôi lạnh. Một đạo tiếng xé gió truyền ra. Gia Cát Tình bóng người hóa thành một thanh kiếm, trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa phía chân trời. Đằng Vu Sơn sờ sờ lỗ tai của chính mình, lập tức đưa tay đặt ở trước mắt. Ở nơi đó có lách tách đỏ sẫm máu tươi. Gia Cát Tình vừa nãy chỉ cần đem kiếm lại hơi lệch khỏi một phần, lỗ tai của hắn liền không còn. Vũ gia muốn giết cũng không dám giết người. Đằng Vu Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, khóe mắt co giật. Không sai, hắn đột nhiên phát hiện bọn họ quên một cái sự thực đáng sợ. Lâm Phong giết vũ gia gia tộc chi tử Vũ Thiên Hành, giết vũ gia tam gia Vũ Cừu, có thể nói vũ gia cùng Lâm Phong thù ở trước đây liền so với hắn vạn thú môn muốn rất được nhiều. Thế nhưng Vũ gia Động Lâm Phong sao? Không có, Vũ gia, xưa nay đều không động tới Lâm Phong. Mặc dù là lần trước ở Quan Kiếm Phong, Vũ gia người cũng ở, nói muốn giết Lâm Phong. Nhưng Vũ gia từ đầu đến cuối, không có phái ra một vị cường giả giết Lâm Phong. Vẫn là hắn môn Vạn Thú Môn đi đối phó Lâm Phong. Mà Vũ gia phảng phất là người ngoài. Người đứng xem, giờ khắc này, nghe được Gia Cát Tình đánh thức. Đằng Vu Sơn, chỉ cảm thấy cả người băng lương. Đến xương, như vậy cừu hận, nhưng Vũ gia nhưng không có động người. Lâm Phong, hắn sẽ đơn giản, buồn cười. Bọn họ dĩ nhiên Lâm Phong chỉ là cái ngoại lai tiểu tử. Không có bất kỳ bối cảnh, nhưng hiện thực, nhưng như vậy trào phúng. Cho tới bây giờ, hắn Vạn Thú Môn tinh nhuệ cường giả tổn thất hơn nửa. Toàn bộ Vạn Thú Môn thực lực bị suy yếu đến không đủ mấy ngày trước 1/3. Hắn mới ý thức tới điểm này. Này nói đến, là cỡ nào trào phúng. Thê Lương nở nụ cười. Đằng Vu Sơn thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, cũng biến mất ở nơi này. Ở đằng Vu Sơn nụ cười bên trong, tràn ngập tận tự diễu. Ở tương lai không xa, hắn Vạn Thú Môn đem bị trở thành tuyết nguyệt trò cười. Vạn Thú Môn đám người bị Gia Cát Tình chặn giết. Giờ khắc này còn ở Thiên Nhất Học Viện bên trong Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết được. Lúc này Lâm Phong đang ngồi ở một ghế đá bên trên. Ở trước mặt của hắn bày ra một bộ ván cờ, đầy trời hoa đào bay xuống ở trên người hắn, tràn ngập duy mỹ tâm ý cảnh. Ở Lâm Phong đối diện ngồi, chính là Yên Vũ Bình Sinh. Lâm Phong, ngươi lạc tử chi ý sát phạt. Rất lợi, Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong trong tay quân cờ hạ xuống. Nhất thời, Lâm Phong quân cờ như thiên quân vạn mã. Phải đem quân cờ của hắn triệt để nuốt hết xa tận. Sát ý nồng nặc. Thế nhưng, nếu ngươi đối thủ mạnh mẽ hơn ngươi, ý sát phạt lại mãnh, vẫn như cũ tể với sự. Yên Vũ Bình Sinh một con trai hạ xuống. Nhất thời ván cờ đại biến. Lâm Phong bố cục như trước là như vậy, cương mãnh, sắc bén, dường như muốn đem Yên Vũ Bình Sinh cục tưới tát. Nhưng mà Yên Vũ Bình Sinh thì lại ổn như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong pháp ngầm chiếm hắn bất luận cái nào quân cờ, thậm chí mơ hồ cho Lâm Phong một loại ảo giác, hắn một con trai lạc sai, liền muốn toàn bộ đều thua. Lâm Phong do dự, nhìn bàn cờ trầm mặc, một hướng về trước sắc bén, sát phạt, nếu là kẻ địch thế lớn, nên làm gì phá, xin mời lão sư chỉ giáo. Lâm Phong chậm chạp chưa có hạ xuống. Không biết chính là không biết. Lâm Phong, hắn sẽ không lừa mình dối người. Người trước tiên lạc tử. Yên Vũ Bình Sinh mở miệng nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt chìm xuống. Lập tức trong tay hắn quân cờ chậm rãi hạ xuống, là một phòng thủ tư thế. Kẻ địch thế lớn, khi làm tránh né mũi nhọn. Yên Vũ Bình Sinh nhìn thấy Lâm Phong hạ xuống tử, trong mắt mang theo một tia cười yếu ớt. Lập tức, quân cờ của hắn lại lạc. Từng bước khẩn bê, Lâm Phong ván cờ, hoàn toàn nằm ở bị động tư thế. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị ngầm chiếm diệt đi. Loại cục diện này là Lâm Phong cực không muốn nhìn thấy cục diện. Nhưng sự thực đúng là như thế. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Lâm Phong, người thấy rõ ư? Ngoặc kép, Yên Vũ Bình Sinh trong thanh âm mang theo vài phần giáo dục tâm ý. Lâm Phong trầm mặc, huyền đã động, tiễn đã bắn ra, làm sao còn có thể kéo trở về. Lúc này Lâm Phong tự hiểu, rồi lại không phải hiểu. Lão sư, Lâm Phong ngu dốt, trầm mặc chốc lát, Lâm Phong lại một lần mở miệng. Trong mắt mang theo vài phần thỉnh giáo tâm ý. Ngươi hiện tại vị trí cục diện liền như bàn cờ này trong ván cờ của ngươi. Thế yếu, bị động, hoàn toàn bị áp chế lại. Vừa mới bắt đầu sát phạt tiến công, nhưng mà như trước là lấy trứng chọi đá. ngươi không nhìn thấy hy vọng, bởi vậy lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn vững vàng, nhưng trên thực tế, những thế lực mạnh mẽ đó sẽ không cho ngươi vững vàng cơ hội, bọn họ sẽ nắm lấy bất kỳ thừa cơ lợi dụng, đưa ngươi nuốt hết, nuốt sạch sẽ. Yên Vũ Bình Sinh chậm rãi nói, lập tức hắn từ Lâm Phong bên cạnh lấy ra Lâm Phong quân cờ. Một con trai tử hạ xuống, toàn bộ ván cờ bố trí đến nước chảy không lọt. Tuy là tình thế nguy cấp, nhưng như trước có không gian thu hẹp có thể sống dược. Mà Lâm Phong tử, phảng phất từ mảnh này đại cục thế trong biến mất, không gặp tung tích. Lâm Phong, đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường. Một trong số đó, lùi, chủ động lùi, thậm chí thẳng thắn trực tiếp biến mất. Như vậy, luận đối phương tư thế làm sao mạnh mẽ, như trước không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để đưa ngươi đánh đổ. Mà ngươi, có thể lợi dụng khoảng thời gian này, mượn tất cả sức mạnh, lớn mạnh tự thân, đợi được thế thành, lại phản công. Lâm Phong yên tĩnh nghe Yên Vũ Bình Sinh. Con đường thứ nhất là để hắn rời đi, biến mất ở Hoàng Thành, trốn đi. Như vậy, luận đối phương thế lực cỡ nào mạnh, nhưng liền hắn Lâm Phong người đều không tìm được. Đợi được thực lực đủ mạnh sau, lại từ đầu trở về. Nhưng con đường này, liền nhất định Lâm Phong bên người một ít quân cờ muốn hy sinh. Dù sao, hắn không thể mang theo to lớn Dương Châu Thành đồng thời mất tích. Lão sư, con đường thứ hai đây? Lâm Phong mở miệng dò hỏi. Con đường thứ hai, giết. Yên Vũ Bình Sinh trong miệng phun ra một bóng người, bình tĩnh xuất trần hắn. Giờ khắc này trên người nhưng hiện lên dâng trào sắc bén khí. Giết, lấy yếu ớt thân thể, tại địa phương đại thế trước mặt mở một đường máu, một hướng về trước, không ngừng mà giết. Mãi đến tận đối phương ngã xuống. Đương nhiên, ở này điều sát phạt trên đường, người phải không ngừng đề cao mình, để cho mình thế không ngừng mà tăng cường. Như vậy, mới có thể không đình tiếp tục giết. Mãi đến tận có một ngày, người sát phạt việc vượt qua đối phương đại thế. Bất quá con đường này rất nguy hiểm. Lâm Phong trong ánh mắt Phong mang lấp lóe, sắc bén so với lão sư, con đường thứ nhất là nhu nhược con đường. Ta có thể trốn, nhưng nếu là ta lần này biến mất, làm sao vẫn có thể có theo đuổi võ đạo một trong hướng về trước tâm cảnh. Vì lẽ đó, ta lựa chọn con đường thứ hai, sát phạt con đường, giết hắn một cái đất trời tối tăm. Mãi đến tận Lăng Vân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.